Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 845, tốt hơn nhiều. Sứ giả nhục thể cho dù chia năm xẻ bầy, nhưng vẫn như cũ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tự lành năng lực khủng bố, đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, Tố Liên lông mày ngưng trọng, bất tử thần tộc. Sứ giả so với cái kia, xã trưởng, kém không ít. Nhưng hắn rất khó đối phó. Bất tử thần tộc thậm chí có thể tích huyết trùng sinh. Mà cái kia thế giới vương, cũng là bất tử thần tộc, mà lại là huyết mạch tinh khiết nhất bất tử thần tộc. Ở nơi đó, ai bất tử thần tộc huyết mạch nồng, ai địa vị liền cao, thực lực cũng tương ứng càng mạnh. Bất tử thần tộc chính là lực lượng biểu tượng. Lúc trước Tố Liên thế giới bị xâm chiếm, bất tử thần tộc chính là quân địch chủ lực, mười phần khủng bố. Sứ giả chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Nhược Nhược, oán độc ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoang mang. Nữ tử này làm sao có thể Tố Liên giống thế? Mặc dù hai người khác biệt cũng rất rõ ràng. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện a? Lăng Nhược Nhược thanh âm đều nhưng biến hóa, song đồng u lãnh như vực sâu, lộ ra coi thường hết thảy ánh mắt, tràn ngập uy nghiêm cùng xâm nhiên. Chủ nhân, mời cho phép ta diệt đi bọn hắn thế giới. Cực độ cảm giác áp bách khiến mọi người tại đây hô hấp không thể. Ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đây là như thế nào một cỗ khí tức? Rất hiển nhiên, Lăng Nhược Nhược thể nội cái kia ý thức lại tỉnh lại. Lăng Vũ bàn tay rơi vào trên vai của nàng. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Lăng Nhược Nhược thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng yên hồng, khẽ gật đầu một cái. Minh bạch, nàng chậm rãi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt. Thanh xuân bay lên khí tức tràn lan ra. Một loại khác tính cách không có khe hở chuyển đổi. Vinh em gái ngươi, Lăng Nhược Nhược chửi ầm lên, tựa như đầu đường đàn bà đanh đá. Người mẹ nó lại cho lão nương trang cái bê thử một chút. Đám người trừng to mắt, một mặt mộng bức, sứ giả mê mang, đây là cái quỷ gì? Tính cách phân liệt, vẫn là nhân cách vặn vẹo. Tiểu Bạch thầm nói, Nhược Nhược điên rồi. Tố Liên thần nữ bi thống, thầm hạ quyết tâm, một mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới chủ thể đại não phương diện có dạng này chứng bệnh. Ta nhất định phải vì nàng tìm kiếm phương pháp phá giải. Là nàng giúp ta tỉnh lại. Bạch Lạp tự trách nói, chẳng lẽ là ta trước đó hạ thủ quá nặng. Lăng Vũ, ngoặc kép, trừ Lăng Vũ, bao quát Lăng Nhược Nhược mình. Đều không biết nàng đây là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, sứ giả biến sắc, trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ nhiệt tình tiếu dung. Nói, chư vị, chủ thượng cho mời. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Sứ giả thấy thế cười nói, chủ thượng cho ra hứa hẹn, thần nữ nếu là muốn lấy về cố thổ, liền theo ta tiến đến. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay vung lên, đem vị kia hình chiếu ra. Trong hư không hiện ra từng dãy tối nghĩa văn tự, tràn ngập đế vương uy nghiêm cùng quy tắc khí tức. Thụ thiên đạo ước hẹn, không được vi phạm. Đúng là hắn cho ra hứa hẹn. Tố Liên nhíu mày, nhưng hắn mục đích là cái gì? Sứ giả cười không nói. Tố Liên thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, nàng nghĩ thử một lần, thần nữ đàn vị trí đã bại lộ, xưa đâu bằng nay, phe mình suy thoái, đối phương lớn mạnh, thần nữ đàn tràn ngập nguy hiểm, nàng không có lựa chọn nào khác, huống chi, ngay cả mạo hiểm đảm lượng đều không có, nói gì phục quốc. Bạch Lạp bọn người quen biết gật đầu, đồng nói, vô luận thần nữ làm gì lựa chọn, chúng ta thề chết cũng đi theo. Tố Liên sững sờ, sứ giả thản nhiên nói, chủ thượng nói, các ngươi có thể cùng đi, đây là cơ hội. Bạch Lạp âm thầm nắm tay, quy mô xâm nhập trại địch, phục quốc có hy vọng. Nam nhân kia tựa hồ có chút tự tin quá mức, cuối cùng cũng phải chơi thoát. Tố Liên vô ý thức nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Nhược Nhược vòng quanh ngón tay thấp giọng u oán nói: mặc dù vị tỷ tỷ này cùng ta rất giống, nhưng lão cha ngươi cũng đừng cùng nàng mắt đi mày lại nha. Lăng Vũ, ngoặc kép, đông, Lăng Vũ không nói gì, gõ nàng một cái hạt dẻ. Lăng Nhược Nhược ôm đầu, một mặt ủy khuất. Tố Liên đồng ý, cảm tạ một phen ngộ đạo đại hội những người tham gia. Liền mời bọn họ rời đi, có ít người muốn giữ lại hỗ trợ. Nhưng Tố Liên quả thực không muốn thấy người ngoài cuộc lâm vào hiểm cảnh. Trực tiếp cự tuyệt. Về phần Lăng Vũ, ngay từ đầu liền biểu lộ thái độ sẽ không rời đi, vừa đến sợ phiền phức. Thứ hai hắn cùng Tố Liên ở giữa còn có như vậy một chút xíu nhân quả dây dưa. Cuối cùng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Yến Tâm Nhị, Yến Thanh Lam, Tuyết Thanh Ảnh tỉ muội bọn người cùng Lăng Vũ bọn họ cáo từ. Mang theo không bỏ, hư không chi môn mở ra, thần nữ đàn khổng lồ địa vực trực tiếp truyền tống đi qua. Cửu Dương Thần Châu, mênh mông vô ngần, trên bầu trời có 9 cái mặt trời. Truyền thuyết mỗi một cái mặt trời đều từ một cái thượng cổ thần thú biến thành. Thủ hộ phiến đại địa này, ban ngày ra, ban đêm rơi, nơi này kẻ thống trị là một cái bị coi là thần minh nam nhân. Vô cùng cường đại, có được tối cao độ tinh khiết bất tử thần tộc huyết mạch. Chúa tể một phương vũ trụ, nơi này vũ trụ đã vượt ra khỏi Tuyết Thanh Ảnh bọn người quen thuộc đẳng cấp phân chia. Bao trùm tại phồn cấp phía trên, vì huyền, nơi này trật tự quy tắc càng thêm hoàn thiện. Thiên đạo chi lực cực kỳ khủng bố, chí cao vô thượng, kẻ thống trị ở tại Cửu Dương Đại Lục vùng đất trung ương. Tên là đế thành chi lớn, đủ để so ra mà vượt một cái hoang cấp vũ trụ. Tại cấp thấp sinh mệnh trong mắt, có thể xưng vô hạn, xuất hành phương thức cơ bản đều là lỗ sâu xuyên qua. Đối đế thành cư dân mà nói, phồn cấp, hoang cấp, bụi bặm cấp hết thảy vì cấp thấp, đế thành bên ngoài là rộng lớn man hoang, khủng bố đại yêu hoành hành, cũng có vô số bộ lạc, mỗi năm hướng đế thành tiến cống, bảo đảm có thể thuận lợi sinh sôi, mà cái này vô số trong bộ lạc, liền có bị vị kia tồn tại trinh phạt xuống tới thế giới di dân. Thần nữ đàn đáp xuống đây, sứ giả rời đi. Trước khi đi lưu lại một cái mỉa mai khinh thường ánh mắt, Tố Liên cũng không thèm để ý, cường đại như lớn, lúc này cũng chảy xuống nước mắt, để các ngươi chịu khổ. Thanh âm của nàng tràn đầy tự trách, trước mắt vọt tới rất nhiều quần áo tả tơi người, bọn hắn nhìn qua kích động dị thường, mỗi người đều khô gầy như củi, sắc mặt vàng như nến. Tựa như trước đây thật lâu địa cầu ngay cả cơm đều không có ăn dân nghèo. Bạch Lạp bọn người cúi đầu nắm tay, thân thể rung động, tức giận không thôi, đỏ ngầu cả mắt, nước đã vong. Những người này đều là chưa kịp cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn vào thần nữ đàn di dân. Thần nữ, ngài còn chưa có chết, thật là quá tốt rồi. Chúng ta chịu điểm ấy khổ cũng không tính là cái gì. Thật, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, mới là nhất làm cho chúng ta vui vẻ sự tình. Mặc kệ phát sinh cái gì, có ngài tại, liền có hy vọng, ngài chính là chúng ta tín ngưỡng. Đám người này vây quanh Tố Liên cũng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa. May mắn mình làm ra lựa chọn, ta trở về. Liền ngay cả Lăng Nhược Nhược cùng Tiểu Bạch cũng bị cỗ này bầu không khí lây nhiễm. Có chút động dung, nỗi lòng chập trùng, đã lịch quá nhiều quá nhiều. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhíu mày. có chút chướng mắt. Hắn vừa dứt lời, cao cao tại thượng chín cái mặt trời liền rất có linh tính cùng ăn ý trốn đến tầng mây về sau. Lăng Vũ gật đầu, tốt hơn nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục